Audio ngôn tình, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, tác giả Hàn Trinh Trinh, diễn đọc Bi. Chuyện được phát trên kênh YouTube Người Đứng Trong Gió. Like, comment và share để ủng hộ kênh, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage của nhóm Người Đứng Trong Gió. Link fanpage được Admin dán ở phần mô tả của mỗi video. Và cũng đừng quên chia sẻ những tập truyện mà các bạn thích lên Facebook cá nhân của mình, giúp cho nhóm có cơ hội tiếp cận với khán thính giả nhiều hơn nữa. Tập 68, chương 415, Sỉ nhục. Gió thu thổi qua, quét qua một cơn lạnh lẽo, nước mưa rơi xuống róc rách, khua cảnh trúc rũ xuống, giống như bôi trơn. Đường Khả Hinh ngẩng đầu, nhìn bầu trời càng lúc càng mưa lớn, giọt nước mưa to như hạt đậu. Cô lập tức nhanh về phía trước, đứng ở nhà hàng, có chút rét lạnh dán vào tường, tiếp tục kiên định thở ra luồng khí trắng, chờ đợi. Tưởng Thiên Lỗi và mọi người Lauren, ba người bọn họ rốt cuộc dùng xong một bữa trưa, 1 giờ 45 phút đi ra phòng ăn. Lúc thư ký của mình mở cây dù màu đen, chuẩn bị muốn rời khỏi nhà hàng, Khả Hinh nghiêng mặt, vừa nhìn thấy khuôn mặt của Vitas vẫn đông lạnh, đợi chờ thư ký che dù đi tới, chuẩn bị đi khỏi. Cô lập tức đi tới trước mặt của ông, vội vàng nhìn Vitas nói: "Cho tôi một cơ hội, tôi muốn biết vì sao." Tưởng Thiên Lỗi và Lauren đồng thời đứng một bên, im lặng nhìn cô. Vitas lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống, nhìn vẻ mặt của Đường Khả Hinh vội vã mới châm biếm: "Cô tiến vào tranh tài rượu đỏ, đối với người dự thi đều là một loại sỉ nhục." Sắc mặt của Đường Khả Hinh lập tức trắng bệch, trong lòng lạnh lẽo, không thể tin nổi nhìn ông, kêu nhỏ: Ngài nói cái gì?" "Tôi nói cô tiến vào tranh tài rượu đỏ đối với người dự thi đều là một loại sỉ nhục." Vitas nói xong liền lạnh lùng bước đi. Thư ký lập tức che dù che mưa cho ông đi về phía trước. Tưởng Thiên Lỗi và Lauren im lặng nhìn cô. Hai mắt của Đường Khả Hinh nổi lệ, cả người hư mềm không còn hơi sức, mệt mỏi đứng ở một bên. Lời nói của Vitas kêu ong ong bên tai cô, tất cả tự tin trong quá khứ ầm ầm bị đả kích, cảm giác mình sai mọi thứ, cả cơ bản cũng không có đúng. Tưởng Thiên Lỗi nhìn thấy đau lòng, liền chậm rãi vươn tay, vừa muốn vuốt bả vai của cô. Đường Khả Hinh lại lập tức xoay người, vọt vào trong mưa, chạy về phía Vitas. Tưởng Thiên Lỗi vừa muốn đuổi theo, nhưng Lauren lại đưa tay ngăn cản, để cô ấy... Tưởng Thiên Lỗi quay đầu nhìn Lauren, có chút nghi ngờ. "Vitas tiên sinh, nói chuyện có phải có chút quá mức hay không?" Lauren nhìn bóng lưng Khả Hinh chạy đi xa, hai mắt thâm thúy chớp nhẹ. Trên đường cầu học, nếu như đụng phải một chút trở ngại, lại oán trời trách đất, vậy cô ấy sẽ không thành công. Mỗi người đều có phương hướng riêng, nếu như cậu muốn học tập phương hướng của người khác, đây là một việc cực kỳ khổ cực, giống như xé rách bản thân mình vậy. Xác định cô ấy có thể trải qua cửa ải này hay không?" Tưởng Thiên Lỗi nghe vậy chỉ đành phải không còn cách nào, đau lòng nhìn về phía trước. Bóng trúc lay động, nước mưa nhỏ tí tách. Đường Khả Hinh đạp đường mòn ướt đẫm, chạy như bay đến trước mặt của Vitas, nhìn ông tức giận nghẹn ngào: "Tại sao ngài lại nói tôi như vậy? Ngài đã không ủng hộ tôi, nhưng tôi đối với rượu đỏ là thật lòng, là thật lòng." Vitas lạnh lùng nhìn Đường Khả Hinh đứng trong mưa, nhìn chăm chú, vẻ mặt không chịu thua, liền trầm giọng nói: "Cô còn nhỏ tuổi, hiểu rượu đỏ cũng chỉ là da với lông, mà cũng đã dám kiêu ngạo như vậy." "Tôi không có." Đường Khả Hinh nhìn ông kêu to. Sự vật trước mắt cô đều là một loại trùng hợp, bên trong căn bản cũng không có cố gắng của cô. Vitas lạnh lùng nói, liền xoay người đi về phía trước. "Rốt cuộc là ông có ý gì?" Đường Khả Hinh nhìn bóng lưng của ông kêu to. "Không phải mỗi người muốn cô chờ đợi sau đó tha thứ cho cô đâu. Tôi rất ghét cái loại người muốn thông qua chờ đợi để người khác thấy được quyết tâm của cô. Đây là loại người không có trí tuệ, đang lãng phí thời gian làm chuyện vô vị." Giọng nói của Vitas xuyên qua nước mưa róc rách truyền tới trước mặt của Đường Khả Hinh. Một câu nói như vạn tên xuyên tim, cắm thẳng vào trái tim của Đường Khả Hinh. Cô không còn hơi sức, đứng ở trong mưa, mặc cho nước mưa trút xuống. Nghe Vi Tát nói, một loại dự cảm thật sự hụt hẫng để cho cô đột nhiên hư mềm và ngồi xuống, không còn hơi sức suy nghĩ lời ông nói. Tưởng Thiên Lỗi che dù, đau lòng đi tới bên cạnh cô, cúi xuống nhìn, gọi nhỏ: Khả Hinh. Đường Khả Hinh ngồi xổm trên mặt đất không lên tiếng. Anh chậm rãi ngồi xuống, khổ sở nhìn cô như vậy, im lặng một lúc mới nói: Có cần anh đi sắp xếp với ông ấy một chút hay không? Thân thể của Đường Khả Hinh ướt đẫm, hai mắt mờ mịt nhìn về phía trước, trong đầu vẫn quay cuồng ánh mắt quyết tuyệt của Vi Tát. Trong lòng đau nhói, hai mắt đỏ rưng rưng, cả người lạnh run, chống mặt đất ướt đẫm, chậm rãi đứng lên, nện bước chân mềm nhũn đi về phía trước. Khả Hinh. Tưởng Thiên Lỗi lại nắm nhẹ cánh tay cô ướt đẫm. Đường Khả Hinh nhẹ nhàng tránh thoát khỏi tay của anh, tiếp tục từng bước đi về phía trước. Trong đầu hiện lên lời của Vi Tát: Cô tiến vào tranh rượu đỏ, đối với người dự thi đều là một loại sỉ nhục. Trong lòng chua xót, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Trái tim cô đột nhiên đau đớn, vừa đi về phía trước vừa nhẹ nhàng nức nở. Khả Hinh, anh có thể giúp em, anh khẳng định. Tưởng Thiên Lỗi lại nói rất chắc chắn: Không ai có thể giúp em đã đứng ngoài cửa lớn, anh giúp em không phải là em muốn đứng xa hơn hay sao? Cô tiếp tục đi về phía trước, mặc cho nước mưa trút xuống, nhưng sắc mặt tái nhợt, hai mắt rời rạc bước đi. Một ngày này, tại sao thời gian quá dài như vậy? Một ngày này, tại sao nước mưa lại vô tận đến như vậy? Một ngày này, tại sao tâm trạng lại bết bát như vậy? Trong phòng thay đồ, vòi sen nước nóng phun thẳng xuống, thân thể của Đường Khả Hinh trần truồng đứng dưới vòi nước, mặc cho nước nóng dọc theo cần cổ rơi xuống. Nước mắt hòa cùng nước lăn xuống, rốt cuộc sắc mặt đã có một chút hồng hồng, nhưng hai mắt vẫn rời rạc, không còn hơi sức, co rúc trên sàn, thân thể trắng nõn, cứng lại sáng lời. Ngọn lửa đỏ màu nhỏ trên vai cũng ở trong nước chảy, mờ mịt giống như đang muốn cháy lên hừng hực. Giống như người đàn ông ở một đất nước khác xa xôi, là một ngọn lửa đỏ thẫm trước mặt mình, ôm nhẹ mình, để lại một câu nói: Chân chính đối mặt với bản thân mình rất đáng sợ, bởi vì nó giống như một chiếc gương, phản chiếu hình ảnh xấu xí nhất, yếu đuối nhất, thất bại nhất của mình. Cho dù là ai cũng không muốn đối mặt với mình, nhưng chỉ cần cô dũng cảm vượt qua nó, cô sẽ phát hiện cuộc sống không có gì đặc biệt ngoại trừ chết chóc. Đường Khả Hinh ở trong nước nóng chậm rãi ngẩng đầu, nhớ tới lời của anh, hai mắt lộ ra một chút kiên cường, tự tin. Ngày hôm nay trôi qua thật dài đằng đẵng. Nhã Tuệ bận rộn, Đường Khả Hinh một mình ngồi ở phòng thư ký, sững sờ nhìn phía trước, không có một chút phương hướng, rốt cuộc nên làm như thế nào, nên đi con đường nào. Cho dù muốn cố gắng thì phải cho mình một phương hướng. Khả Hinh. Tiêu Đồng sắp tan việc, nhìn vẻ mặt cô như đưa đám liền hỏi: Cô làm sao vậy? Đường Khả Hinh muốn lắc đầu một cái, nhưng thật sự không có chủ ý, liền ngẩng đầu nhìn Tiêu Đồng gấp gáp. Tiêu Đồng, chị có từng nghe qua tổng giám đốc hoặc là chính chị nghe đến ông Vi Tát hay không? Tiêu Đồng nhìn cô im lặng một lúc mới cười hỏi: Đã xảy ra chuyện gì? Ông ấy không biết vì sao rất ghét tôi. Đường Khả Hinh bất đắc dĩ nói: Tôi muốn tìm ra nguyên nhân mới có biện pháp mà giải quyết vấn đề, nhưng giống như từ trước đến giờ ông ấy đều không nghe ý kiến của người khác, tôi không có cách nào. Tiêu Đồng đột nhiên mỉm cười nói: Tôi không hiểu Vi Tát, nhưng tôi hiểu một chuyện. Chuyện gì? Chính là mỗi người đều có cảm xúc và một chút cố chấp cùng nguyên tắc của mình. Tiêu Đồng cười nói. Đường Khả Hinh sững sờ, nghĩ tới cô cũng giống như chưa nói gì. Cô rốt cuộc là suy nghĩ một chút xem, theo như tôi biết, Vi Tát tiên sinh sẽ không vô duyên vô cớ mà ghét ai đâu. Đường Khả Hinh sửng sốt. Tiêu Đồng nhìn cô như vậy, chỉ vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của cô, liền im lặng muốn rời khỏi. Chờ một chút. Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu gọi cô lại. Hả? Tiêu Đồng quay đầu mỉm cười nhìn cô. Tổng giám đốc hiện tại đã tới đó chưa? Đường Khả Hinh nói được tới Trang Hạo Nhiên, tim lại đập mạnh. Tiêu Đồng nhìn cô mỉm cười. Đoán chừng lúc này anh ấy đang nằm ngủ trên giường mềm mại ở nhà ở Anh Quốc, có thể vẫn còn điều chỉnh chênh lệch múi giờ. Đường Khả Hinh nhìn Tiêu Đồng, hai mắt xẹt qua một chút đáng thương van xin. Không được. Tiêu Đồng cười hỏi. Đường Khả Hinh lầu bầu cúi đầu, cảm thấy không còn hơi sức, nhìn Tiêu Đồng đi ra. Ban đêm, mưa tiếp tục nhỏ giọt róc rách, ánh đèn của ngôi lầu nhỏ đã sáng thật lâu. Khả Hinh mặc áo ngủ màu trắng, ngồi trước máy vi tính, mở email, nhập vào địa chỉ của Trang Hạo Nhiên. Nhìn hộp thư trống không, nhẹ nhàng vươn tay, ở trên mặt bàn phím, gõ gõ. Tổng giám đốc, nghe Tiêu Đồng nói, anh đã trở lại nước Anh. Hôm nay lúc hỏi thăm anh, nghe nói anh đang ngủ, anh có khỏe không? Anh đã đi một ngày, tôi ở trong phòng làm việc của anh, pha một ly trà sữa, uống rất ngon. Bởi vì anh không có ở đây, toàn bộ công việc của tôi ngưng lại, còn sót lại nhiệm vụ, chính là chuẩn bị cuộc thi, hầu rượu và học bài tập anh để lại cho tôi lúc trước. Hôm nay tôi nghe lời anh đi tìm Vitas tiên sinh, nhưng ông ấy vẫn không có để ý tới tôi, chán ghét tôi một cách khó hiểu. Tôi vô cùng ngạc nhiên, nhưng mặc kệ tôi hỏi như thế nào, ông ấy cũng không muốn nói cho tôi biết. Một cảm giác không còn hơi sức tập kích tới, Khả Hinh dừng động tác trong tay, nhìn chăm chú màn hình máy vi tính, suy nghĩ một chút mới tiếp tục gõ. Chỉ là, anh yên tâm, tôi sẽ thật cố gắng tìm ra nguyên nhân để cho ông ấy tiếp nhận tôi. Học tập với ông ấy rất tốt, suy nghĩ lại cũng đúng, trí tuệ tinh hoa nhiều năm của người khác cũng sẽ không dễ dàng mà truyền thụ cho mình. Không phải mỗi người đều giống như anh, dốc hết tất cả cho tôi. Hai mắt cô khẽ đỏ thắm, cô hít mũi một cái, nghẹn ngào tiếp tục gõ. Không biết vì sao, trong lòng có chút chua xót, lại muốn khóc. Nhưng anh đã từng nói với tôi, nếu như tôi quá lệ thuộc vào anh, sẽ để cho anh sinh ra hiểu lầm. Tôi rất xin lỗi, sau này tôi sẽ tận lực kiên cường. Gần đây tôi rất khỏe, anh có khỏe không? Ở đó có đang mưa không? Bên này từ hôm qua tới giờ vẫn mưa, giống như không có cơ hội ngừng lại. Có phải vì anh đi hay không? Nhớ nhung nụ cười vui vẻ và tiếng nói nhiệt tình của anh. Chỉ mong anh ở đất nước xa xôi đó sống thật tốt, tôi ở bên này cũng sẽ thật tốt, sẽ cố gắng, anh yên tâm. Tay ngừng lại, phong tín tử trên ngón giữa lóe ra ánh sáng yếu ớt. Cô gái trước máy vi tính nhìn chăm chú những chữ trong màn hình, không tiếp tục suy nghĩ nữa, nhẹ nhàng nhấn gửi đi, liền cúi đầu nằm ở trên bàn máy tính, mặt tựa vào trên cạnh bàn phím, nhắm hai mắt, một giọt nước mắt nhỏ xuống. Hộp thư nhẹ nhàng bay ra lá thư màu trắng, bay tới một đất nước khác, không biết nơi phương xa anh có nhận được hay không. Cô gái ngồi trước máy vi tính, phương thức duy nhất liên lạc với anh chính là máy vi tính. Phương thức nho nhỏ này không phải là không thể gọi điện thoại, cũng không phải là sợ gọi điện thoại, mà cô biết anh muốn buông tha mình, chỉ có dùng một trái tim dịu dàng của mình nhẹ nhàng bày tỏ nhớ nhung, lại không dám nói nhiều hơn, chỉ sợ anh có gánh nặng và áp lực. Cứ như vậy, sau khi viết xong lá thư, cô giống như ở trong thế giới của anh, yên ổn ngủ. Một chút suy tư bay vào trong mộng, bay vào một thế giới giả tưởng. Cô vẫn khép chặt hai mắt, ngủ thật sâu. Đột nhiên trong đầu cô xuất hiện một câu nói. Không phải mỗi người muốn cô chờ đợi, sau đó tha thứ cho cô. Tôi ghét nhất loại người thông qua chờ đợi để cho người khác thấy được quyết tâm của mình. Đây là loại người không có trí tuệ, đang lãng phí thời gian, làm chuyện vô vị. Đường Khả Hinh mở choàng mắt, giống như tìm được một chút đột phá cửa ải, ngây người. Chương 416, nghi ngờ. Sáng sớm, Đường Khả Hinh nhào tới Hoàn Á, vừa vào phòng thư ký liền kêu to, Tiêu Đồng! Tiêu Đồng không nhịn được ngẩng đầu lên, nhìn bộ dạng Đường Khả Hinh nôn nóng, vội vàng trả lời, gì? Khả Hinh lập tức nhào tới chỗ của Tiêu Đồng, nhìn cô, gấp gáp nói, chị nói cho tôi biết, trong khoảng thời gian này, có điều tra tôi hay không, hay hỏi thăm chuyện của tôi hay không? Tiêu Đồng ngẩng đầu, im lặng nhìn cô một lát, rốt cuộc mỉm cười hỏi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Khả Hinh vội vàng nhìn Tiêu Đồng, thật lòng nói, tôi nhớ câu nói của ông Vi Tát ngày hôm qua, không phải mỗi người đều muốn tôi chờ đợi, sau đó tha thứ cho tôi. Chuyện này thì có gì không ổn? Khả Hình gấp gáp giải thích. Tôi vào Hoàn Á cho tới nay, tôi chỉ dùng hành động chờ đợi hai người. Là người nào? Chúng ta, Tổng Giám Đốc và Tưởng Thiên Lỗi. Đường Khả Hình gấp gáp đáp lời. Tiêu Đồng nhìn cô, suy nghĩ đến lời này. Đường Khả Hình nhớ tới một chuyện cũ đã qua, đau lòng nói. Khi đó, bởi vì tôi thường bỏ bê công việc, cho nên Tổng Giám Đốc quyết định sa thải tôi. Vì để cho anh ấy tha thứ, tôi vẫn đứng ở ngoài cửa chờ đợi anh ấy. Tiêu Đồng im lặng mỉm cười nhìn cô. Đường Khả Hình buộc mình không nghĩ đến chàng hảo nhiên nữa, lại ngẩng đầu nhìn Tiêu Đồng. Chuyện này mọi người đều biết, nhưng ông Vi Tát làm sao biết? Thế cho nên... Tiêu Đồng vẫn có chút không hiểu. Cho nên Vi Tát nhất định là điều tra qua chuyện của tôi. Thế sau đó thì sao? Khả Hình hơi nghiêng mặt nhìn tới trước. Rốt cuộc ông ấy làm sao biết? Ông ấy còn điều tra tôi cái gì nữa? Một chút này tôi tin tưởng là người khác không tra ra được. Tôi không tra ra được, nhưng chị tra ra được. Tiêu Đồng ngẩng mặt, bất đắc dĩ nhìn cô, cười khổ. Tôi biết ngay, cô nôn nóng tìm tôi, nói chính xác là không có chuyện tốt. Thì giúp tôi một chút, tôi cầu xin chị, giúp tôi một chút đi mà. Khả Hinh nhìn Tiêu Đồng, thật lòng van xin. Tiêu Đồng bất đắc dĩ thở dài, chỉ đành cầm điện thoại, bấm điện thoại bên bộ phận rượu, mới thở dài nói. May mắn là đoạn thời gian chúng ta trở về nước, chính xác biết không ít người ở phòng thư ký, cũng có người vẫn cho tôi mấy phần mặt mũi. Đâu chỉ có mấy phần mặt mũi, Khả Hình lập tức bật cười nói. Chị là thư ký số 1 của Tổng Giám Đốc Trang mà. Này, cô đừng có tâng bốc tôi. Tiêu Đồng cố ý nhìn cô chằm chằm, nhịn cười nói. Cô mới là thư ký số 1 của anh ấy, người cũng đã nổi tiếng. Khả Hình nhìn cô làm nũng. Phàm là cấp dưới của Trang Hạo Nhiên, luôn luôn không phục sự cứng rắn, chỉ sợ nhất người mềm mỏng. Tiêu Đồng bất đắc dĩ cười khổ, sau đó gọi điện thoại đến phòng thư ký của Hoàn Cầu, lấy lòng thư ký trưởng ở đó một chút, lại nghĩ biện pháp thông qua quan hệ liên lạc với thư ký của Vi Tát. Lúc ban đầu, ba vị trợ lý của phòng thư ký vẫn giới thiệu mơ hồ, nhưng bởi vì thư ký trưởng bên này nhờ cậy, ngay lập tức báo cho cô vài chuyện nhỏ. Tiêu Đồng vẫn nắm điện thoại, dần dần nghe, sau đó thần bí gật đầu. Đường Khả Hinh vội muốn chết, nhìn Tiêu Đồng. Tốt tốt, cảm ơn cô, có thời gian tôi mời cô ăn cơm. Tiêu Đồng nở nụ cười dịu dàng, nắm điện thoại, nói cảm ơn lần nữa, mới buông điện thoại xuống. Thế nào? Đường Khả Hinh căng thẳng nhìn Tiêu Đồng, hỏi. Tiêu Đồng bất đắc dĩ nhìn bộ dáng cô đang căng thẳng, liền nhíu mày nhìn cô, cười nói. Tôi thật sự ngạc nhiên, có lúc nhìn cô rất ngu, nhưng cô có một chút rất để cho tôi thấy bội phục đấy. Rồi nói tiếp. Tra được, quả thực trong lúc Vi Tát tiên sinh trở về nước đều điều tra các camera xem cô hầu rượu, thậm chí tài liệu cá nhân liên quan đến cách ăn mặc của cô. Hơn nữa, chú ý ánh mắt chú trọng vào đoạn phim lúc cô hầu rượu ủy viên Trương. Trái tim của Đường Khả Hinh run lên, quả thật đúng như suy đoán của mình, lập tức hỏi. Sau đó thì sao? Mới vừa rồi, thư ký Tần còn mách cho tôi một chuyện nho nhỏ. Đây chính là mua nhân tình của thư ký trưởng mới được, mới nói cho tôi biết đấy. Không trách được, Tổng Giám Đốc nói với tôi, quan hệ giao thiệp trong xã hội này rất quan trọng. Lúc này, Đường Khả Hinh vẫn không quên đưa lời tâng bốc. Tiêu Đồng không nhịn được, nở nụ cười, nhìn cô nói. Còn nhóc, cái tốt không học, chuyên đi học cái hư của lão đại thôi. Mau nói cho tôi biết đi. Đường Khả Hinh căng thẳng. Thật ra, lúc cô và Cổ Tinh tranh tài, đối mặt kết quả cuộc so tài, sau đó nhân viên có sự tranh luận, cuối cùng quan điểm của Vi Tát tiên sinh thắng. Nhưng đối với chuyện này, Vi Tát tiên sinh đang ở nước ngoài, nên đối với kết quả cuộc so tài lần này, thật ra vẫn có dị nghị. Khả Hinh kinh ngạc nhìn cô. Thật... Cho nên, ông ấy mới về nước, chuyện đầu tiên làm chính là điều tra cô. Khả Hinh sững sờ, suy nghĩ một chút, nhưng vẫn có chút không ổn, nhìn Tiêu Đồng. Không thể nào, ông ấy đối với tôi vẫn không ủng hộ, điều tra tôi còn có nguyên nhân khác chứ. Tiêu Đồng nhìn cô chằm chằm một lúc lâu, mới mỉm cười nói. Đúng vậy. Nguyên nhân gì? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cô đã từng bị hai tổng giám đốc tranh đoạt, tin tức giằng co rất nhiều. Đường Khả Hinh bất đắc dĩ nhìn Tiêu Đồng. Đây là sự thực đấy. Tiêu Đồng mỉm cười nói. Khả Hinh im lặng một lúc mới ngẩng đầu nhìn Tiêu Đồng. Vậy đoán chừng đoạn phim cô hầu rượu cho ủy viên tự trương làm cho ông ta có một chút phản cảm. Tiêu Đồng suy nghĩ một chút rồi nói. Khả Hinh cũng nghĩ về chuyện này, do dự một lát, lập tức làm nũng Tiêu Đồng. Tiêu Đồng bất đắc dĩ nhìn cô. Được được được, để tôi bảo phòng quan sát sao chép đoạn phim cho cô xem. Tiêu Đồng, tôi yêu chị quá đi mất. Khả Hinh ôm lấy cổ của Tiêu Đồng, hôn một cái trên mặt cô. Được rồi, được rồi, miệng cứ ngọt ngào như vậy mà lại còn đi chọc tức lão đại. Tiêu Đồng đột nhiên mỉm cười, nhưng vẫn gọi điện thoại cho phòng quan sát để cho bọn họ sao chép một đoạn phim truyền tới phòng thư ký. Không bao lâu sau, quả nhiên phòng quan sát truyền đến đoạn phim do cho cô và Khả Hinh. Khả Hinh lại dùng USB cóp lại ngay lập tức. Hôm nay tôi xin nghỉ. Này, Tiêu Đồng lập tức ngẩng đầu nhìn cô, bất đắc dĩ gọi. Con bé này, cô vẫn chưa có làm xong việc, thật coi lão đại không trở lại hả? Cửa phòng thư ký đóng mạnh. Cả phòng thư ký đều không thể tin nổi, ngẩng đầu nhìn cánh cửa kia nói. Sao lại thế? Tiêu Đồng bất đắc dĩ nhìn cánh cửa đóng chặt, đột nhiên mỉm cười. Đêm qua, bởi vì nước mưa gột rửa sạch không trung, cho nên sáng nay bầu trời trong xanh, vạn dặm không một bóng mây. Hôm nay Nhã Tuệ 3 giờ chiều mới đi làm, cho nên vẫn ngủ. Ánh mặt trời chiếu vào phòng khách, ánh sáng ấm áp, cô ngủ rất thoải mái. Một âm thanh giống như chuột nhấm gạo từng hồi truyền đến. Lúc ban đầu cô đắp chăn còn ngủ được an ổn, nhưng về sau cái âm thanh con chuột nhấm gạo lại trận trận truyền đến, có chút bí ẩn, có chút kinh khủng. Nhã Tuệ đóng chặt hai mắt, nặng nề chớp, sau óc đột nhiên nghĩ tới Đường Khả Hinh nên đi làm mới đúng. Âm thanh này từ nơi đâu truyền tới? Nhất thời cơn buồn ngủ biến mất, một cảm giác rét căm căm từ phía sau lưng truyền đến. Rốt cuộc cô mở choàng mắt, theo bản năng lắng nghe âm thanh sau lưng tới một chút. Âm thanh con chuột nhấm gạo tiếp tục truyền đến, cả người Nhã Tuệ lạnh lẽo, nổi da gà, rùng mình, trán rịn mồ hôi, theo bản năng chậm rãi xoay người, hai tròng mắt rời rạc không còn hơi sức, run rẩy, dần dần đầu rời về phía sau. Tiếp xúc được máy vi tính trên bàn, cô sửng sốt. Đường Khả Hinh mặc đồ ngủ, ôm một đống lớn khoai tây chiên, ngồi trước bàn máy vi tính, nhìn chòng chọc vào màn hình, vừa nhìn chăm chú, vừa nhét từng miếng khoai tây chiên vào trong miệng. Nhã Tuệ thở dốc một hơi, vén chăn, bất đắc dĩ nhìn Đường Khả Hinh, sụp đổ gọi. Này, tôi nói, lúc này cô còn ở chỗ này làm gì? Cô không đi làm à? Nghĩ tổng giám đốc các người không có ở đấy, cô tự do đúng không? Đường Khả Hinh không trả lời, chăm chú nhìn toàn bộ quá trình mình hầu rượu ủy viên Trương, cau mày nói. Rốt cuộc là sai ở chỗ nào nhỉ? Nhã Tuệ nghe lời này liền ngạc nhiên ngồi dậy, vẫn buồn ngủ lim dim, cau mày nhìn màn hình máy vi tính, thấy Khả Hinh đang nói chuyện với ủy viên Trương. Lúc ăn cơm thì ăn cơm. Cô sửng sốt nói, đây không phải là phim cô hầu rượu ủy viên Trương sao? Khả Hinh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cô nói, làm sao cô biết? Nhã Tuệ mỉm cười, chuyện cô hầu rượu ủy viên Trương truyền khắp cả khách sạn, rất nhiều đồng nghiệp đều khen cô lợi hại, nhất là Mạn Hồng, không phải ngày ngày hung ác nói với người khác cô là người của phòng ăn của cô ấy mà trưởng thành đấy. Đường Khả Hinh nghe xong liền im lặng cười khổ một tiếng. Cô xem đoạn phim này làm gì? Nhã Tuệ hỏi. Là Vi Tát tiên sinh đối với đoạn phim tôi hầu rượu rất không thích, nhưng tôi xem rất lâu cũng không thể tìm ra nguyên nhân. Nhã Tuệ nghe vậy liền ngạc nhiên hỏi, tại sao lại muốn tìm nguyên nhân? Tôi muốn biết nguyên nhân ông ấy bất mãn với tôi, hiểu chuyện này có lợi cho tôi tới gần ông ấy. Khả Hinh lại đưa một tiếng khoai tây chiên vào trong miệng nhai. Cô... Nhã Tuệ nghe lời này liền ngạc nhiên nhìn cô nói, cô muốn xem, tại sao không xem ở khách sạn, cần gì phải về nhà? Về nhà cho thoải mái, không có người chính là tìm thoải mái và vui vẻ, càng có thể làm việc tốt hơn. Nhã Tuệ quay đầu im lặng. Đường Khả Hinh cũng phát hiện Nhã Tuệ có chút khác thường, liền quay đầu nhìn cô cười hỏi, chuyện gì? Là không có chuyện gì.

Cô nói cho tôi biết, trong mắt cô, Trang Viên ở Pháp đến bây giờ có thay đổi hay không? Vitas nhìn cô hỏi. Là không có, Khả Hình nói nhanh. Bởi vì tôi không rõ lắm, tôi chưa từng tới đó. Cô lớn như vậy đã thưởng thức qua mấy loại rượu đỏ? Đường Khả Hình không nói, ngẩng đầu nhìn ông. Một đầu bếp biết làm món ăn, cho dù có sức thuyết phục cũng chỉ là mấy món. Tất cả Trang Viên lớn nhỏ ở Pháp, ngàn vạn gia đình, càng không cần nói toàn thế giới có bao nhiêu. Mỗi thợ nấu rượu, ủ ra rượu mới đều đưa lưng về phía sau lưng mùa xuân phong cảnh, cầm lên thìa nhỏ tới thưởng thức. Không có ly thủy tinh cao quý, cũng không có bàn ăn trang nhã. Cô nói ra những ngôn ngữ Pháp xinh đẹp kia ở trước mặt rượu đỏ, thật ra cũng có không có một chút sức thuyết phục. Đường Khả Hinh không lên tiếng. Ở trong mắt của tôi, thợ nấu rượu, chuyên gia bình phẩm rượu đứng ở trong tầng hầm dưới lòng đất, bất cứ người nào cũng là ưu tú hơn cô. Mà cô còn nhỏ tuổi đã lợi dụng kinh nghiệm và trí tuệ của cha cô để thắng được danh tài. Với loại người như cô, đi đường quanh co, theo cách nói của người Pháp, chính là một loại người không chịu được khảo nghiệm nhất. Hai mắt của Đường Khả Hinh đỏ bừng. Một người chính thức khát vọng nỗ lực là người phải cúi mình thật thấp, mỗi ngày phải có thái độ học hỏi. Như vậy cuộc sống của cô mới có thể mới mẻ. Mà cô cũng không phải. Nhớ lúc trước, cô ở trước mặt ba ông chủ người Pháp kêu gào người Trung Quốc trí tuệ, thì cô không có nghĩ qua bản thân cô cũng tồn tại vấn đề khổng lồ. Bọn họ có kém đi nữa, nhưng đối mặt với rượu đỏ cũng muốn trên trời có chút giọt sương nhỏ xuống cho cây nho. Cô có thể hiểu được ý nghĩa trong đó hay sao? Đừng nói nữa. Đường Khả Hinh đột nhiên rất đau lòng bật khóc. Cho nên mọi thứ trong thế giới của tôi cũng tan hết. Vitas nhìn cô liền ngồi vào trong xe. Tài xế dần dần rời khỏi con đường lớn rừng phong. Đường Khả Hinh một mình rất đau lòng, rất tuyệt vọng, rất mất mát, ôm tài liệu, ngồi xổm trên mặt đất, cúi đầu co quắp, khóc giống, khóc thật đau lòng, rất đau lòng. Vitas ngồi ở sau xe, nhìn trong kính chiếu hậu, bộ dáng của Đường Khả Hinh đau lòng muốn chết, hai mắt rất lạnh lùng, không có chút tình cảm. Khả Hình biết chiếc xe kia từ từ đi xa, nhưng vẫn không có hơi sức theo đuổi, chỉ tiếp tục ngồi xổm trên mặt đất, bất đắc dĩ khóc giống. Lá phong bồng bềnh, vô số, giống như đoàn ánh sáng, thật dịu dàng. Cô gái vẫn ngồi xổm trên mặt đất khóc giống, không biết nên làm như thế nào. Thời gian từng giờ trôi qua, mùa thu qua giữa trưa, sương mù dần dần nặng, ánh mặt trời cũng không xua tan được, không ít không khí ướt át vương trên người. Đường Khả Hinh vẫn ngồi xổm trên mặt đất, lặng lẽ rơi lệ. Trong tuyệt vọng, trong đầu lại hiện lên câu nói của Vitas. Một người chính thức khát vọng và nỗ lực là phải cúi mình gặp người thật thấp, mỗi ngày đều phải có thái độ học hỏi. Như vậy cuộc sống của cô mới có thể mới mẻ. Mà cô cũng không phải là một đầu bếp biết làm món. Cho dù có sức thuyết phục cũng chỉ là mấy món ăn vớ vẩn. Tất cả Trang Viên lớn nhỏ ở Pháp, ngàn vạn gia đình, càng không cần nói toàn thế giới có bao nhiêu. Mỗi thợ nấu rượu, trưng cất ra rượu mới, đều là đưa lưng về phía phong cảnh mùa xuân, cầm thìa nhỏ thưởng thức. Không có ly thủy tinh cao quý, cũng không có bàn ăn trang nhã. Cô nói những thứ ngôn ngữ xinh đẹp ở trước mặt rượu đỏ, thật ra cũng không có một chút sức thuyết phục nào. Cô lập tức ngẩng đầu, rơi nước mắt, hai mắt thoáng lên tia kỳ lạ. Tại khách sạn Á Châu, phòng ăn Ngự Tôn. Cái gì? Trần Mạn Hồng kinh ngạc nhìn vẻ mặt Đường Khả Hinh tràn đầy quyết tâm, cho rằng mình nghe lầm, mới hỏi. Cô vừa nói cái gì? Đường Khả Hinh nhìn Trần Mạn Hồng, vội vội vàng vàng nói. Tôi muốn trở lại phòng ăn, làm nhân viên phục vụ. Cô không có bị bệnh chứ? Trần Mạn Hồng kinh ngạc nhìn Đường Khả Hinh. Cô làm thư ký của Tổng Giám Đốc thật tốt, còn không làm, cô muốn trở về phòng ăn làm nhân viên phục vụ. Vâng, tôi muốn làm nhân viên phục vụ lần nữa. Tôi buông tha lương bổng thư ký Tổng Giám Đốc. Đường Khả Hinh nói rất chắc chắn. Tiểu Nhu ôm bó hoa bách hợp, không thể tin nổi, nhìn Đường Khả Hinh cũng cho rằng cô có bệnh. Khả Hinh, cô đừng làm như vậy, bị kích thích cũng đừng quay trở lại. Tiền lương của cô gấp mấy lần của chúng tôi, mọi người thật sự không ngờ. Làm ơn, tôi quyết định mà. Đường Khả Hinh gấp gáp nhìn Trần Mạn Hồng nói, Trần Mạn Hồng thật sự không có cách nào với cô. Nếu thật sự cô làm thư ký cho tổng giám đốc rảnh rỗi, thỉnh thoảng cô trở lại vui đùa một chút cũng được, nhưng không cần thiết phải từ làm từ thấp lên cao. Không, tôi muốn là chính thức trở lại làm nhân viên phục vụ, chọn rượu cho khách, lau ly, rửa ly, tất cả. Đường Khả Hinh nhìn Trần Mạn Hồng, cắn răng kiên trì. Chuyện này Trần Mạn Hồng không biết nên nói làm sao. Giúp tôi đi, quản lý, giúp tôi. Đường Khả Hinh nhìn Trần Mạn Hồng thật lòng nói, cô đừng cho rằng cô là thư ký của tổng giám đốc Trang, muốn đi chỗ nào thì đi tùy tiện, chuyện này không làm được. Trần Mạn Hồng không có cách nào, cô nhất định là phải nói với bộ phận hành chính ở trên chỗ tổng giám đốc Trang giữ lại chức vụ, ngừng lương bổng. Sau đó đến bộ phận hành chính bên này, đoán chừng thân phận của cô phải được tổng giám đốc Tưởng chúng ta phê duyệt mới được. Đoạn thời gian trước không phải là anh ấy và cô cãi nhau sao, sẽ phê hay sao? Khả Hinh vừa nghe hai mắt lại hiện lên vui vẻ, vậy tôi đi năn nỉ anh ấy. Chương 419, bí mật. Tại văn phòng tổng giám đốc, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Tưởng Thiên Lỗi mặc tây trang màu bạc, cổ áo mở ra, vạt áo phía trước cài bông hoa tơ tằm màu trắng, trầm ngâm xem tình hình giá cổ phiếu công ty đang tụt dốc, không có để ý. Tiếng gõ cửa lại vang lên, lúc này vẻ mặt của Tưởng Thiên Lỗi mới buông lỏng, nhưng hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào máy tính, đáp một tiếng, vào đi. Đông Anh mỉm cười đẩy cửa đi tới bên cạnh. Tổng giám đốc, có một vị khách thần bí đến tìm anh. Tưởng Thiên Lỗi nghe lời này liền hơi nghi ngờ, quay đầu nhìn thấy bộ dáng của Đông Anh mỉm cười, trên mặt hiện lên nụ cười nói, Đông Anh, gần đây cũng học được mua nhân tình rồi, anh có muốn gặp không? Vì nào? Tưởng Thiên Lỗi buông tay, dựa vào trên ghế salon nhìn cô hỏi. Là Đường tiểu thư, Đường Khả Hinh xin gặp. Đông Anh nhìn anh không nhịn được cười nói. Tưởng Thiên Lỗi sững sờ, hai mắt trầm ngâm sáng lên, dừng lại một lát, trên mặt mới hiện lên nụ cười rất kỳ lạ, bất đắc dĩ nói, khó được. Đông Anh cũng không nhịn được mỉm cười nói, vậy tôi mời cô ấy vào chứ? Ừ. Tưởng Thiên Lỗi không nhịn được cười. Không tới một lát, Đông Anh dẫn Đường Khả Hinh bước vào phòng làm việc. Cô nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi cũng ngồi trên ghế của tổng giám đốc, nhìn Đường Khả Hinh nhịn cười, nghiêm trang nói, khách quý đến, Đường tiểu thư, được cô rời bước đến thăm, chúng tôi thật vô cùng vinh hạnh. Đông Anh không nhịn được cúi đầu cười. Đường Khả Hinh cố ý cau mày nhìn anh, lại không nhịn được cười nói, tôi có việc muốn thỉnh cầu tổng giám đốc đại nhân ngài. Hả? Anh có loại quyền lợi này sao? Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô lại cười hỏi, đúng vậy, chuyện này nhất định phải thông qua anh. Đường Khả Hinh vẫn có chút nghiêm túc nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi cau mày mời cô nhìn cô một cái mới căn dặn, Đông Anh, chuẩn bị một ly sữa nóng. Em muốn uống cà phê. Bao tử của em không tốt đâu. Đường Khả Hinh không lên tiếng. Vâng. Đông Anh mỉm cười trả lời, lui ra ngoài. Tưởng Thiên Lỗi trực tiếp đứng dậy, cởi tây trang, chỉ mặc quần tây màu bạc, áo sơ mi màu đen, nghiêm nghị đẹp trai, đứng trước mặt của Đường Khả Hinh. Nhìn cô một ngày không thấy, hôm nay ăn mặc mát mẻ, đáng yêu, xuất hiện trước mặt của mình, anh liền không khỏi nhớ nhung, trách cứ. Rốt cuộc là em đi đâu? Ngày hôm qua gọi điện thoại không nghe, sáng sớm hôm nay điện thoại cho em cũng không nghe. Vốn còn muốn trực tiếp đến bên kia đón em đi làm, nhưng anh đứng ở cửa, đã nhìn thấy sắc mặt của bạn em, thối đến không thể chịu nổi. Đường Khả Hinh không nhịn được cười. Tưởng Thiên Lỗi cũng không nhịn cười, vươn tay vừa muốn ôm nhẹ eo của cô. Chờ một chút. Khả Hinh lui về phía sau một bước, nhìn anh, Tưởng Thiên Lỗi cau mày. Em thật sự có việc cầu anh. Đường Khả Hinh nhìn anh nghiêm túc nói. Tưởng Thiên Lỗi nhìn vẻ mặt của cô. Thật có việc, em không phải là nhớ anh mới tới đấy chứ? Không phải. Đường Khả Hinh nói thẳng. Vậy em đi ra ngoài đi, anh bận. Tưởng Thiên Lỗi lập tức xoay người đi về phía bàn làm việc. Ai, chờ một chút. Đường Khả Hinh lập tức kéo tay anh, gấp gáp nói. Là em thật sự có việc mà. Tưởng Thiên Lỗi quay đầu nhìn cô, cố ý mất hứng. Em là thư ký của Tổng Giám Đốc Trang. Em có việc, em không nên tìm anh. Giữa anh và em, việc duy nhất chính là tình yêu thôi. Ô chào, không nên như vậy, em nghiêm túc mà. Đường Khả Hinh lại là làm nũng. Tưởng Thiên Lỗi cau mày nhìn cô. Khả Hinh lập tức nhào vào trong ngực anh, cánh tay ôm hông anh, xoa xoa lung tung. Tưởng Thiên Lỗi nhịn cười không được, ôm nhẹ eo cô, cúi xuống dịu dàng hỏi. Chuyện gì? Phải tới tìm anh? Gọi điện thoại được không được à? Anh đón em là được. Nhưng đây là chuyện công việc. Đường Khả Hinh nhìn anh lầu bầu nói. Tưởng Thiên Lỗi lại nghiêm túc nhìn cô, cảm thấy cô thật sự nghiêm túc, liền nghiêm nghị nhìn cô hỏi. Có chuyện gì? Nào, thế có chuyện gì? Anh ngồi đi đã. Đường Khả Hinh lập tức kéo Tưởng Thiên Lỗi ngồi ở ghế salon, một mình ở một bên, lại trịnh trọng nhìn anh. Anh ngửa mặt nhìn bộ dáng của cô, không nhịn được cười hỏi. Thế rốt cuộc là có chuyện gì? Em... Khả Hinh cẩn thận nhìn Tưởng Thiên Lỗi, khẽ cắn môi dưới. Lúc đầu có chút cố kỵ, nhưng vẫn hít thở sâu một hơi, miễn cưỡng cười nói. Em muốn tạm ngừng chức vụ thư ký tổng giám đốc, trở lại phòng ăn Ngự Tôn, làm nhân viên phục vụ. Tưởng Thiên Lỗi sững sờ nhìn cô. Đường Khả Hinh cũng thật cẩn thận nhìn anh, có chút lấy lòng cười nói. Được hay không? Tưởng Thiên Lỗi vẫn giữ vẻ mặt nhìn cô. Khả Hinh nhìn bộ dáng anh lập tức căng thẳng. Này, vẻ mặt của anh có ý gì? Có được hay không? Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô một lúc mới phản ứng, kinh ngạc. Em nói là em muốn trở về phòng ăn làm nhân viên phục vụ. Vâng. Đường Khả Hinh vui vẻ gật đầu. Đường Khả Hinh. Tưởng Thiên Lỗi hết sức chăm chú gọi cô. Nếu như em bị Trang Hạo Nhiên kích thích thì còn có anh, tội gì mà khổ cực như vậy? Không phải. Khả Hinh nhìn anh đột nhiên mỉm cười. Em chỉ muốn làm lại từ đầu, tìm về lúc xưa. Vì trước khi vào khách sạn Á Châu, bản thân em làm việc rất cực khổ. Tưởng Thiên Lỗi im lặng nhìn cô. Khả Hinh lại nhớ lại quá trình trước khi khuôn mặt bị phá hủy, sau đó đủ loại chua cay mới xúc động. Nhớ tới quá khứ ở quán bar, thường vì một ly rượu đỏ khách uống còn dư mà đứng ở cạnh cửa canh mấy tiếng đồng hồ. Có lúc khách uống say, nằm ở trên ghế salon ngủ mấy tiếng, em cũng ngủ ở cạnh cửa canh giữ. Khi đó, trong lòng em cũng không có suy nghĩ khác, chỉ là muốn nếm thử một chút rượu đỏ, muốn cầu biết một chút cảnh giới rượu đỏ. Tưởng Thiên Lỗi đau lòng nhìn cô. Không thể phủ nhận, khi đó em cũng nghĩ tới thông qua tranh tài rượu đỏ là con đường duy nhất thay đổi vận mệnh, cho nên so với người khác em cố gắng hơn, thậm chí cố gắng gấp trăm lần. Nhưng em đi tới hôm nay, em mới giật mình phát hiện, mặc dù trước kia em đi rất gian khổ, rất dãy giụa, rất cố gắng muốn tìm một con đường đi ra, nhưng khi em nếm đến rượu đỏ, nó thuyết phục em chỉ trung thành với mùi vị mà không phải là tương lai, sự nghiệp, tất cả. Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười nhìn cô. Đường Khả Hinh đột nhiên nghiêng người tới trước, kéo nhẹ tay của anh, thật lòng nói cảm ơn. Cảm ơn anh và Tổng Giám Đốc Trang, hai người đều cho em cuộc sống. Nhưng em nghĩ mùi vị tương lai tự bản thân em tìm hiểu là được. Sẽ rất cực khổ đấy. Tưởng Thiên Lỗi vẫn đau lòng nói. So với quá khứ, hiện tại em rất cực khổ. Xin cho em từng bước đi về phía trước, được không? Làm ơn. Đường Khả Hinh nhìn lại Tưởng Thiên Lỗi, chân thành nói. Tưởng Thiên Lỗi bất đắc dĩ nhìn cô, thở nhẹ, cười khổ. Em như vậy, anh có thể không đồng ý hay sao? Đường Khả Hinh chợt mỉm cười. Trang Hạo Nhiên sẽ thả người hay không? Tưởng Thiên Lỗi có chút cố kỵ. Có. Khả Hinh nói rất chắc chắn. Tưởng Thiên Lỗi quay mặt đi, thở dài một hơi, còn giống như muốn suy nghĩ thêm. Khả Hinh nhìn bộ dáng của anh, đột nhiên nhịn cười, nghiêng người tới trước, hôn mạnh lên mặt anh một cái. Tưởng Thiên Lỗi không nhịn được cười, Khả Hinh lại hôn mạnh anh một cái nữa. Được rồi, không có cách nào với em cả. Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười nắm bàn tay nhỏ bé của cô bóp nhẹ. Cảm ơn anh. Thì cứ như vậy đi. Tưởng Thiên Lỗi bất đắc dĩ nhìn cô. Nhưng em còn có chuyện. Khả Hinh trực tiếp kéo cửa, xoay người nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Đúng rồi, em tạm ngừng chức vụ ở Hoàn Á, là không phát tiền lương cho em nữa. Vậy tiền lương của em thì làm thế nào? Tưởng Thiên Lỗi nghe lời này đột nhiên mỉm cười quay đầu. Nếu như thật sự bộ phận hành chính không cấp được thì anh phát tiền lương cho em thế nào? Trong lòng của Đường Khả Hinh ngọt ngào nhìn anh hỏi. Vậy anh cho em bao nhiêu? Tưởng Thiên Lỗi trầm ngâm suy nghĩ một chút liền cười nói. Em muốn bao nhiêu cho bấy nhiêu. Khả Hinh cố ý liếc anh mới xoay người, mới vừa mở cửa lại nhìn thấy Trần Tuấn Nam cầm một phần tài liệu trong tay đang đứng ở cửa muốn gõ gõ. Cô sững sờ nhìn anh, cười có chút ngượng ngùng. Khả Hinh. Trần Tuấn Nam nhìn cô kinh ngạc. Tại sao cô lại ở chỗ này? Tôi là có chút việc. Đường Khả Hinh khẽ mỉm cười tránh người nói. Hiện tại tôi phải đi. Được, vậy cô đi thong thả. Trần Tuấn Nam đi tới cười nói với cô. Đường Khả Hinh liền im lặng lui ra ngoài, lại nhớ tới còn có một chút việc muốn đi tìm Đông Anh, liền bước tới sang phòng thư ký. Trần Tuấn Nam nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhưng không có lưu ý đến vẫn chưa có hoàn toàn khóa, liền trực tiếp đi về phía Tưởng Thiên Lỗi cười nói. Tổng giám đốc Tưởng của chúng ta gần đây có số đào hoa. Tưởng Thiên Lỗi im lặng nhìn anh, trên mặt hiện lên nụ cười. Thật khó được bên cạnh tôi còn có một người biết nói đùa như thế đấy. Trần Tuấn Nam ngồi xuống đặt tài liệu mới nói. Cái này gọi là nói giỡn à? Đây không phải sự thật sao? Từ trước đến giờ anh mạnh mẽ thay đổi mọi thứ xung quanh, sức hấp dẫn không cách nào ngăn cản. Đáng tiếc là chúng ta cùng nhóm độc thân, toàn bộ phải dựa vào nhau. Tưởng Thiên Lỗi chỉ mỉm cười, nghiêng nghiêng người tới trước, cầm một phần tài liệu trong đó mở ra nói. Chuyện thế nào? Trần Tuấn Nam nghiêm nghị nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Trong khoảng thời gian này Tổng Giám đốc Trang không có ở đây, chuyện của DK chúng tôi đang tiến hành. Giám đốc tài vụ tôi cũng hẹn xong thời gian ăn cơm rồi. Hai mắt Tưởng Thiên Lỗi phát ra lạnh lẽo. Trần Tuấn Nam nhìn Tưởng Thiên Lỗi cười nói. Anh thật là quý nhân có cao kiến, mượn Tổng Giám đốc Trang lấy được công văn phê duyệt, sau đó sẽ dương đông kích Tây. Lần này ở Tây Âu phái người qua, đủ có thể khiến anh ấy có thật nhiều phiền não không về được. Tưởng Thiên Lỗi cười lạnh. Đây là cậu ta muốn đi mà. Kỳ lạ. Trần Tuấn Nam nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi nghi ngờ nói. Tổng Giám đốc Trang luôn là người cẩn thận, cũng phải hiểu trong khoảng thời gian này là thời kỳ mấu chốt, tại sao có thể về vào lúc này mà đi khỏi nhỉ? Anh ấy không phải có chuyện gì đặc biệt quan trọng phải làm. Tưởng Thiên Lỗi bình tĩnh. Lần này chính cậu ta muốn rời khỏi, đừng có trách người. Tìm người chơi cổ phiếu gây chuyện, khống chế giá cổ phiếu Hoàn Á của cậu ta. Dạ vâng. Trần Tuấn Nam lên tiếng trả lời, lại nói đến một chuyện khác với Tưởng Thiên Lỗi. Ngày hôm qua tôi đang xử lý chuyện này, tôi giống như nghe được một chút phong thanh. Cái gì? Trần Tuấn Nam nhìn Tưởng Thiên Lỗi cũng nghi ngờ. Tôi nghe nói Tổng Giám đốc Trang cùng thị trưởng trao đổi chuyện gì đó, hơn nữa là nhằm vào thị trưởng phu nhân. Hai mắt Tưởng Thiên Lỗi nhíu lại. Trần Tuấn Nam nhìn Tưởng Thiên Lỗi mới nói. Tổng Giám đốc Trang làm việc luôn làm cho người ta không đoán được. Anh nói lần này anh ấy mua bán cái gì? Giống như thị trưởng cũng đang suy nghĩ. Hơn nữa Tổng Giám đốc Trang vẫn còn ở ba nơi: Anh Quốc, Pháp, Nhật Bản, còn có đất đai bí mật tiến hành mua bán đấy. Tưởng Thiên Lỗi nghe những lời này, hai mắt khẽ xoay tròn. Anh có muốn tôi đi điều tra chuyện này một chút hay không? Ừ. Tưởng Thiên Lỗi khẽ đáp, sau đó lạnh lùng hỏi. Truyền thông tin tìm xong rồi. Trần Tuấn Nam nỉm mỉm cười. Tìm xong rồi, sau ít ngày nữa Hoàn Á sẽ nghênh đón một mùa đông rét lạnh nhất, có lẽ anh ấy không có cơ hội trở lại nữa. Hai mắt Tưởng Thiên Lỗi nhấp nháy, vẻ mặt căng thẳng lại hiện lên một chút săn giết lạnh lùng. Trần Tuấn Nam còn có chuyện, lại cảm thấy trong phòng làm việc có một chút gì đó không đúng, đột nhiên sững sờ quay đầu, có thể thấy Đường Khả Hinh đã đứng bên cửa không thể tin nổi nhìn vào.